thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù lần trước không tính là khắc khẩu nhưng Diệp Huyên Thành không còn đụng vào cậu nữa. Khâu Hàn cũng chủ động bảo trì khoảng cách với y, không hề thân mật giống như trước kia nữa. Khâu Hàn cảm thấy, nếu người yêu chân chính của người ta đã xuất hiện thì cậu sẽ chủ động bảo trì khoảng cách. Cũng coi như giữ thể diện lại cho mình. Tới công ty, Khâu Hàn đi vào văn phòng trợ lý. Cậu chào hỏi với các trợ lý khác. Sau đó đem các loại sô-cô-la cùng kẹo linh tinh mang từ nước ngoài về tặng cho bọn họ. Rồi cậu đi đến bàn làm việc mở máy tính ra. Đang lúc mọi người đang chuyên chú làm việc thì Trần Khải Dương mang theo Hứa Vân Kỳ đi đến. Mọi người dừng lại một chút. Trần Khải Dương la lớn hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người trong văn phòng lại đây. Nói, giới thiệu mọi người một chút. Vị này gọi là Hứa Vân Kỳ. Hôm nay chính thức trở thành trợ lý cho Diệp Tổng. Về sau sẽ trở thành đồng nghiệp của mọi người. Lý Nham, Trần Khải Dương nhìn Lý Nham nói. Anh dẫn người này đi làm quen hoàn cảnh một chút nhé. Sau đó sắp xếp công việc cho hắn. Ok, tôi biết rồi. Lý Nham đáp. Lý Nham làm việc ở đây đã lâu. Có cái gì không hiểu thì anh có thể hỏi anh ấy. Trần Khải Dương nói với Hứa Vân Kỳ. Hứa Vân Kỳ nói. Vâng, cảm ơn Trần Bí Thư. Trần Khải Dương nhìn Khâu Hàn một cái. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Trợ lý ở đây dù chưa từng gặp qua Hứa Vân Kỳ bản nhân nhưng khẳng định tất cả mọi người đều đã từng nghe qua cái tên Hứa Vân Kỳ. Tuy rằng trong lòng mỗi người đều cất giấu sự khó hiểu nhưng không ai dám nói gì trong văn phòng. Hơn nữa ai cũng vội vàng làm việc. Chỉ có thể cất giấu cái tâm nhiều chuyện xuống đã. Ra về bà tám sau vậy. Trong văn phòng này, người có công việc nhẹ nhàng nhất, thời gian tự do nhất chính là Khâu Hàn. Bất quá cậu cùng Diệp Huyên Thành đã đơn độc tạo hiệp ước. Công ty không phát tiền lương cho cậu. Cậu chỉ làm công ăn lương cho mỗi riêng Diệp Huyên Thành mà thôi. Nội dung công việc cậu có thể tùy ý chọn lựa. Hiện tại các trợ lý đều biết. Khâu Hàn chính là loại người trong nhà không thiếu tiền. Không cần nỗ lực làm việc để thăng chức tăng lương. Làm việc chỉ để đỡ rảnh rỗi hơn mà thôi. Loại thiếu gia tiểu thư trong nhà có tiền này. Rất nhiều công ty đều có. Cho nên trong lòng bọn họ cũng không có gì không cân bằng. Chỉ có thể nói đầu thai cũng cần có kỹ thuật. Hiệu suất làm việc của Khâu Hàn luôn rất cao. Cậu chỉ cần một buổi sáng liền làm xong hết công việc. Sắp đến thời gian nghỉ trưa, cậu cảm thấy có chút đói bụng. Theo thói quen tính đi theo Diệp Huyên Thành cùng nhau ăn cơm trưa. Đột nhiên nghĩ đến hiện tại mình mà làm như vậy. Có phải có chút không thích hợp hay không? Sau đó ngồi trở lại ghế. Cảm thấy không muốn ăn uống gì nữa. Một trợ lý bước nhanh đi đến. Vẻ mặt thần bí nhỏ giọng nói với một trợ lý khác có quan hệ không tồi với mình. Vừa rồi, tớ đi lấy đồ. Cậu biết tớ vừa nhìn thấy cái gì không? Nhìn thấy cái gì? Tớ nhìn thấy Diệp Tổng và Hứa Vân Kỳ cùng nhau rời đi. Thời gian nghỉ trưa mà còn muốn hẹn hò. Bạch Nguyệt Quang đúng là Bạch Nguyệt Quang ha. Khụ khụ, trợ lý kia dùng ánh mắt ám chỉ nói. Giọng tớ có chút không thoải mái. Cậu đi với tớ lấy ly nước ấm đi. Ok, đi. Khâu Hàn nghe rõ rành rạch đoạn đối thoại của bọn họ. Kỳ thật bọn họ cũng không phải đi vào phòng trà để tránh Khâu Hàn. Mà là bởi vì trong văn phòng có quy định không thể nói chuyện. Cho nên bọn họ đi vào phòng nghỉ chỉ để tám chuyện cho đã hơn mà thôi. Khâu Hàn vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích. Một lúc sau, cậu nâng đôi tay lên bắt đầu đánh chữ. Đem nội dung đánh ra. Sau khi nhìn tờ giấy từ trước vài lần, Khâu Hàn gửi tin nhắn cho Trần Khải Dương. Hỏi anh khi nào Diệp Huyên Thành về công ty. Trần Khải Dương trả lời lại rằng hôm nay Diệp Tổng không trở về công ty. Khâu Hàn cầm một tờ folder ra, đem tờ giấy từ chức bỏ vào trong. Sau đó mang theo tờ giấy từ chức rời khỏi công ty. Trực tiếp về Diệp gia. Mấy ngày kế tiếp, Khâu Hàn một là ở phòng làm việc ủ rượu. Hai là đi Khâu gia tửu phường xem xét công việc kinh doanh. Không có đến công ty. Cũng không làm bất kỳ việc gì liên quan đến công việc trợ ký nữa. Hôm nay Khâu Hàn ở phòng nghỉ, vừa nghỉ ngơi vừa lướt điện thoại. Trương Đồng rốt cuộc cũng trở về cùng các nguyên liệu mà Khâu Hàn cần. Trương Đồng đứng ở trước mặt Khâu Hàn, nhìn cậu nói, mấy thứ cậu muốn, tôi đều chiếu theo tờ giấy mua về rồi. Cậu đi kiểm kê một chút đi, nếu không đừng đến lúc đó lại nói tôi thu sai hoặc là số lượng không đúng. Đời này, Trương Đồng chưa từng đi qua một cái nông thôn nào xa xôi như vậy. Một đường ngồi một chiếc xe cũ kỹ. Mỗi lần ngồi xe hắn liền nôn không ngừng. Bởi vì không quen điều kiện ở nông thôn. Hắn đã ăn không ngon ngủ không yên mười mấy ngày nay rồi. Hắn không chỉ cả người đều tiều tụy, còn gầy đi không ít. Khâu Hàn không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn màn hình điện thoại nói. Không cần, Trương Bí Thư làm việc thì tất nhiên là tôi yên tâm. Vất vả anh rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Trương Đồng nhìn thái độ có lệ của Khâu Hàn, lại nghĩ đến mấy ngày chịu khổ của hắn. Cắn chặt răng nói, kỳ thật cậu ủ rượu. Căn bản là không cần tôi mang về mấy vài thứ kia đúng không? Cậu chính là cố ý chỉnh tôi. Khâu Hàn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Trương Đồng. Ánh mắt lãnh lệ nhìn hắn nói. Anh đây là đang hỏi thăm nội dung Khâu gia sáu phương sao? Anh có biết vấn đề mà anh hỏi? Ngay cả Diệp Chủ tịch cũng không dám mở miệng hỏi tôi đâu. Anh chỉ là một cái bí thư. Cái sự đúng mực, tôn trọng người khác cũng không có sao. Trương Đồng cố nén cơn tức giận trong lòng. Xoay người rời đi, Khâu Hàn ném điện thoại lên trên sofa. Thân thể co rụt lại dựa vào sofa phát ngốc. Trương Đồng nói không có sai. Xác thật là cậu không cần hắn mang về mấy vài thứ kia. Bởi vì Ngọc Mai Lộ sau khi về nước cậu đã bắt đầu nếm thử chế tạo rồi. Hơn nữa không biết có phải là bởi vì có kinh nghiệm ủ rượu hai lần trước hay không. Cậu đã bắt đầu thành thạo ủ rượu hơn nhiều rồi. Lần này tốc độ thành công so với cậu đoán trước còn nhanh hơn rất nhiều. Đã sắp hoàn thành rồi. Mà lúc trước cậu và Diệp Huyên Thành đã nói qua. Chờ cậu nhưỡng ra chi tam trong Khâu gia sáu phương. Bọn họ liền có thể kết hôn. Nhưng bởi vì Hứa Vân Kỳ xuất hiện, ước định này chỉ sợ sẽ trở thành phế thải rồi. Cậu cảm thấy dù cậu có thành công nhưỡng ra toàn bộ Khâu gia sáu phương thì Diệp Huyên Thành cũng sẽ không kết hôn với cậu đâu. Cách Trương.